Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045. Lấy thân thể ngưng kiếm, mở ra giác tỉnh, thí luyện không gian, hai bóng người xuất hiện ở đây, mà lúc này cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng, vừa mới Oliver nói qua, nếu như hai người lời nói. Nơi này độ khó khăn sẽ còn gia tăng một số. Ta biết, Thiên Ngưng gật gật đầu. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi làm đến. Đây cũng là ta duy nhất có thể giúp ngươi làm. Cung binh gật đầu hẳn là. Theo nơi xa ánh sáng màu vàng ra, điều thứ nhất kim sắc cự long xuất hiện. Hưu, Thiên Ngưng trực tiếp quay người dương cung cài tên. Thậm chí ngay cả nhắm chuẩn đều không có. Trong tay nàng huyết linh chấn hồn cung trực tiếp bắn nhanh ra một đạo tiễn mang. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích, một đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Cái kia kim sắc cự long hóa thành hư vô. Thật nhanh, tốt chuẩn, cung binh trong lòng giật mình. Coi như trước kia vô số lần lĩnh hội Thiên Ngưng tinh chuẩn. Nhưng lúc này lần nữa cảm thụ hắn vẫn là khiếp sợ không thôi. Cái kia di động với tốc độ cao kim sắc cự long chỉ có một khối nghịch lân vị trí có thể đánh ra. Thương tổn, vị trí hắn đều là miễn dịch thương tổn. Thế nhưng a một khối nhỏ nghịch lân coi như khoảng cách cái kia a xa vị trí tĩnh đứng bất động đoán. Chừng thì không có mấy người có thể trúng đích. Ngươi không cách nào trưởng khống ta. Lúc này đầu thứ hai kim sắc cự long xuất hiện. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích, tử vong bạch quang lần nữa bay ra. Đầu thứ ba kim sắc cự long xuất hiện về sau. Đầu thứ tư kim sắc cự long gần như đồng thời xuất hiện. Một trước một sau chênh lệch bất quá một giây. Song tinh bảo, Thiên Ngưng động tác ở trong mắt cung binh vô cùng quen thuộc. Dương cung cài tên hai đạo tiễn mang như là sao băng xẹt qua chân trời đồng dạng. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích, cung binh trên mặt không biểu tình, hoặc là nói hắn đã bị kinh ngạc đến ngây người. Thiên Ngưng khủng bố tinh chuẩn dẫn quá làm người ta giật mình. Đổi mới thật nhanh, kinh ngạc thời điểm cung binh quay đầu, chỗ đó tam điều kim sắc cự long đổi mới đi ra. Tam xoa tiễn, Thiên Ngưng dương cung cài tên. Lần này nàng dừng lại một giây không đến tựa hồ tại nhắm chuẩn cùng dự phán. Sau đó ba đạo tiễn mang bắn ra. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích. Phốp. 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích, cung binh trên mặt vẫn như cũ không thể dùng chấn kinh để hình dung. Trên mặt hắn xem như mặt không biểu tình, bởi vì hắn không biết mình cái kia lộ ra biểu tình gì. Chỉ là trong lòng của hắn đã sớm phiên giang đảo hải đồng dạng. Thiên Ngưng khủng bố tinh chuẩn dẫn thật đáng sợ, lại đổi mới. Lúc này cung binh lần nữa nhìn bốn phía, hai người tiến vào thí luyện không gian quả nhiên tăng lên độ khó khăn. Bởi vì những thứ này kim sắc cự long đổi mới tốc độ gia tăng rất nhiều. Quá nhiều, nhìn lấy càng ngày càng nhiều kim sắc cự long đổi mới. Cung binh hô, cẩn thận, đã từng, tại cung binh khẩn trương chuẩn bị bốn phía chạy trốn thời điểm. Thiên Ngưng bình tĩnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Trong phòng huấn luyện, khi đó động tác phản ứng huấn luyện so lúc này thời điểm muốn khó nhiều. Câu nói này tựa hồ muốn nói cho cung binh nghe. Tại cung binh trở về chỗ cũ câu nói này gào rú. Lúc này Thiên Ngưng thân thể động, nàng nói tiếp, khi đó phụ thân không cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi, bởi vì hắn cho là ta nhất định phải giống như nam hài kiên cường. Trong lòng hắn cũng là coi ta là làm nam hài đi huấn luyện. Vô luận phương thức vẫn là huấn luyện cường độ. Thiên Ngưng quay người không ngừng mở cung. Từng đạo tiễn mang miểu sát từng cái kim sắc cự long. Coi như đổi mới tốc độ không ngừng gia tăng cũng giống như vậy. Thiên Ngưng thân thể như cùng một cái cao tốc chuyển động pháo liên hoàn tháp đồng dạng. Mỗi lần quay người công kích liền sẽ đem nơi xa kim sắc cự long đánh giết. Từ đầu đến giờ đánh giết trên dưới 100 điều kim sắc cự long bên trong. Thậm chí Thiên Ngưng chỉ miss 2 lần. Đây là đáng sợ cỡ nào kết quả. Ta hận phụ thân, nhưng cùng lúc cũng cảm kích. Bởi vì hắn dạy dỗ ta xạ kích cái này kỹ năng. Đồng thời ta cũng rất ưa thích xạ kích. Thiên Ngưng một bên nhanh chóng công kích vừa nói. Nếu như cái kia mùa hè hắn không có bị vu hãm vào tù. Nếu như sự kiện kia không có phát sinh. Như vậy đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ta hận chính ta. Ta chỉ là nữ nhân. Ta không có sức mạnh, không có thủ đoạn, ta không có cái gì. Thiên Ngưng tốc độ thay đổi thêm điên cuồng. Từng đạo tiễn mang thậm chí đến tốc độ ánh sáng cấp bậc. Rất nhiều kim sắc cự long thậm chí là vừa đổi mới thì bị miểu sát. Thiên Ngưng hiện tại đã tại dự phán vị trí công kích. Hành động này quá dọa người. Ta thích cùng với mọi người cảm giác. Ta không muốn phản bội. Ta cũng không muốn thương tổn ai. Ta không thể không làm như vậy. Vì phụ thân, vì thân nhân ta phản bội trong trò chơi hết thảy. Nhưng ta không cảm thấy ta có lỗi. Hiện tại ta đã không có cái gì. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn phía xa Thiên Ngưng giống như điên. Mà lúc này giữa không trung long hình hư ảnh vậy mà đến thực thể hóa cấp độ. Cung binh chính kinh ngạc. Oliver giật mình thanh âm truyền đến. Thật cường đại lực khống chế. Thật không đơn giản. Nhưng khi tránh thức long nguyên chi lực xuất hiện thời điểm. Các ngươi còn là tránh cho không bị hủy diệt vận mệnh. Thiên Ngưng tốc độ càng nhanh, nhanh đến cung binh đều thấy không rõ nàng động tác. Tuy nhiên tỷ lệ chính xác có chỗ hạ xuống, nhưng là Thiên Ngưng một giây vậy mà có thể bắn ra 5 mũi tên. Thậm chí nhiều hơn, có chút kỹ năng có thể trúng đích mục tiêu cũng nhiều hơn. Mà lúc này kim sắc cự long đổi mới tốc độ bắt đầu giảm bớt. Cung binh sững sờ, phải kết thúc. Cung binh ý nghĩ là chính xác. Bởi vì lúc này cái kia giữa không trung thực thể hóa cự long bắt đầu uốn ẻo thân thể. Theo kim sắc cự long không còn đổi mới, Thiên Ngưng để xuống trường cung, giữa không trung to rõ một tiếng long ngâm về sau, cái kia thực thể hóa ngân sắc cự long hướng về Thiên Ngưng cùng cung binh chỗ vị trí xông lại. Thật cho rằng có thể trưởng khống ta sao? Lúc này cái kia ngân sắc cự long trong miệng xuất hiện thanh âm. Mà nghe đến cái thanh âm này sau cung binh sững sờ. Đây rõ ràng cũng là Oliver thanh âm. Ngân sắc chiến long thần. Long nguyên chi lực. Nguyên lai cái kia cái gọi là long nguyên chi lực cũng là Oliver lực lượng. Cung binh trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Mà lúc này Oliver thanh âm tiếp tục truyền đến. Vĩ đại vương long kiếm cần đồng dạng vĩ đại lực lượng mới có thể kích hoạt giác tỉnh. Ngươi, đủ tư cách sao? Oliver thanh âm truyền đến về sau. Cung binh thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, tại duy nhất thời gian bên trong đánh bại Oliver mở ra vương long kiếm giác tỉnh. Thất bại thì mất đi giác tỉnh cơ hội. Hệ thống, lực lượng thuộc tính đạt tới 10.000 điểm sau có thể tiến hành thôn phệ dung hợp phát động giác tỉnh. Trước mắt điều kiện không phù hợp, cung binh nhìn về phía nhiệm vụ thời hạn. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có sau cùng 3 phút. Cung binh khẽ cắn môi. Hắn biết 3 phút muốn đánh bại một cái thần hoàng cảnh giới tồn tại là căn bản không có khả năng. Nhưng đã không có cái kia tất yếu. Bởi vì hắn đã hoàn thành khảo nghiệm. Long nguyên chi lực cùng Vương Long kiếm đã tới tay, rút lui đi Thiên Ngưng. Cung binh quay đầu hô, nhiệm vụ đã hoàn thành. Không, Thiên Ngưng lúc này lắc đầu nói ra, lực lượng thuộc tính 10.000 điểm, đây là vì ta lượng thân mà làm. Cung binh sửng sốt, mà lúc này Thiên Ngưng hướng về Oliver tiến lên, muốn đánh bại thần hoàng là không thể nào, mà cái này là ta sau cùng vì ngươi làm. Tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Ngưng thân thể hóa thành một đạo quang mang tiến vào cái kia ngân sắc cự long thể nội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.